Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053, giết dê béo. Chương 1053, giết dê béo, vậy có hay không phát hiện Huyền Minh Bảo Thụ? Có phát hiện hay không Huyền Minh Bảo Thụ tung tích? Thủy Lệ Đan Vương ánh mắt có chút chờ mong. Cái này, Diệp Chân do dự. Diệp Chân do dự, cái này, chữ ra miệng. Thủy Lệ Đan Vương con mắt, thoáng chốc liền trừng cái tròn vo. Kỳ thật Thủy Lệ Đan Vương quay đầu lại hỏi Diệp Chân câu nói này. Chỉ là ôm thăm dò, hoặc là còn nước còn tát tâm thái. Thử thời vận mà thôi. Đối với Diệp Chân có thể hay không phát hiện Huyền Minh Bảo Thụ tung tích, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Chân đã có thể rất hiếm thấy lẻn vào đến đáy biển hẻm núi khoảng 3.500 dặm chiều sâu. Có lẽ liền sẽ có phát hiện đâu. Nhưng là Diệp Chân do dự biểu lộ lại làm cho nhân tinh Thủy Lệ Đan Vương lập tức ý thức được. Diệp Chân nơi này tuyệt đối có phát hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Thủy Lệ Đan Vương liền phảng phất Phật quang côn hán thấy được tiểu quả phụ. Hai mắt sáng lên, bỗng nhiên tiến lên kéo lại Diệp Chân tay. Diệp tiểu hữu, ngươi ở đâu phát hiện Huyền Minh Bảo Thủ? Chỉ cần có cái đại khái phạm vi liền có thể nói cho lão phu nhất định có thâm tạ. Thâm tạ. Bị Thủy Lệ Đan Vương cái kia mang theo được bảo dưỡng trong suốt như ngọc tay một nắm, Diệp Chân lập tức liền lên một thân nổi da gà. Bị một cái lão nam nhân dạng này nắm chặt, khoảng cách còn như thế gấp, quả thực là Diệp Chân phảng phất đào mệnh phi tốc tránh thoát Thủy Lệ Đan Vương hai tay. Thủy Lệ Đan Vương nhất thời còn không có kịp phản ứng, theo bản năng muốn đuổi kịp đi, sợ đến Diệp Chân vội vàng hét lớn: "Bành Đan Vương, ngươi có còn muốn hay không biết Huyền Minh Bảo Thụ hạ lạc?" Đây quả thực là Thủy Lệ Đan Vương tử huyệt, nghe xong liền bất động, một mặt chờ mong, thậm chí dùng mấy phần mang theo nịnh nọt ánh mắt nhìn xem Diệp Chân. Nào có trước đó Đan Vương phong phạm. "Bành Đan Vương, ta xác thực phát hiện Huyền Minh Bảo Thụ, bất quá..." Không đợi Diệp Chân đem nói cho hết lời, Thủy Lệ Đan Vương lập tức liền cấp nhãn. Bất quá cái gì? Bất quá thế nào? Một bên truy vấn, một bên theo bản năng tiến lên muốn bắt lấy Diệp Chân tay, dọa đến Diệp Chân vội vàng lui lại. Bất quá đã bị ta cho hái. Cái gì? Thủy Lệ Đan Vương miệng đại trương, một bộ không thể nào tiếp thu được bộ dáng, có chút ngây ngốc nhìn xem Diệp Chân. Bất quá, loại này ngây ngốc vẻn vẹn kéo dài như vậy một sát na, Thủy Lệ Đan Vương liền dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Chân truy vấn. Huyền Minh Bảo Thụ vị trí, phương viên trong vòng 10 dặm thủy nhược chất nhầy, ấm như huyền băng, phổ thông khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đều có thể sẽ bị trực tiếp đông chết. Ngươi là thế nào hái được nó? Cái này, ta chủ tu chính là hỏa hệ công pháp. Nói, một sợi địa mạch thiên hỏa liền từ Diệp Chân trên đầu ngón tay nhảy vọt mà ra. Nhìn thấy cái này một sợi địa mạch thiên hỏa sát na, Thủy Lệ Đan Vương con mắt đột ngột sáng lên, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Thiên hỏa, thiên giai hạ phẩm hỏa diễm. Có này hỏa diễm hộ thân, quả thật có thể cầm tới cái kia Huyền Minh Bảo Thụ. Cái kia Huyền Minh Bảo Thụ đâu? Nhanh lấy ra. Úp, không, ngươi ra cái giá, ngươi mở điều kiện, muốn lão phu thế nào, ngươi mới có thể đem Huyền Minh Bảo Thụ giao cho lão phu. Danh xưng dược sư Thủy Lệ Đan Vương đã gấp đến độ có chút lời nói không mạch lạc. Vây xem đông đảo võ giả đã triệt để bó tay rồi. Bọn hắn cho tới hôm nay phát hiện, tựa hồ cái này Thủy Lệ Đan Vương tại cực kỳ chân quý đan dược trước mặt, cái kia căn bản liền là một cái đợi làm thịt lớn dê béo a, còn là mập đến chảy mỡ cái chủng loại kia. Những người khác không nói, Long Minh Minh chủ giải thiên hà cái kia hối hận a. Sớm biết Thủy Lệ Đan Vương là như thế này một đầu phì đầu. Hắn liền là không thèm đếm xỉa ra mặt không cần. Cũng muốn dựa vào cái này một thân bản sự chui vào biển sâu. Cho Thủy Lệ Đan Vương hái tới cái này huyền minh bảo thủ. Nhìn Thủy Lệ Đan Vương trước mắt bộ dáng này, Diệp Chân có thể cầm tới chỗ tốt. Cũng không chỉ là một người hai người tình như thế. Cái kia hối hận thì khỏi nói. Về phần những người khác, ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ, Thủy Lệ Đan Vương bộ dáng này, muốn cái gì dạng đan dược không có a? Thủy Lệ Đan Vương sau lưng đại quản gia Trần Bì có chút không vừa mắt. Nhà mình Đan Vương bộ dáng này, thế nhưng là 10 phần dê béo bộ dáng, thật muốn tiếp tục như vậy, một đao kia chỉ sợ cũng thật chịu hung ác, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trần Bì tiến lên cung kính nói ra, chủ thượng, chuyện này không bằng giao cho thuộc hạ đến đàm, nghĩ đến Trấn Hải Đại Thánh là sẽ không cự tuyệt Đan Vương thỉnh cầu. Những năm này Thủy Lệ Đảo, bên trên mua bán sự tình, trên cơ bản đều là Trần Bì đang chủ trì, bởi vì Thủy Lệ Đan Vương bản thân thực sự không quá thích hợp làm ăn. Chính là bởi vì dạng này. Trần Bì này lại mới có thể lớn mật mở miệng. Không ngờ, Thủy Lệ Đan Vương lại là phất tay áo không vui. Ngươi không hiểu, chuyện này, chỉ có bản Đan Vương mới có thể làm được thành. Một câu, liền quát tháo đến đại quản gia Trần Bì thần sắc có chút khó coi. Nhưng vẫn là thành thành thật thật lui xuống. Diệp Tiểu Hữu, cái này huyền minh bảo thụ chỉ cần lời nói một nửa. Thủy Lệ Đan Vương ánh mắt đột nhiên hướng về 4 phương 8 hướng quét qua. Sau đó giật mình nói, nơi này, không phải nói chuyện địa phương. Đi, lão phu mang Tiểu Hữu đi lão phu Thủy Lệ nhàn cư nơi đó. Cho dù tốt sinh trao đổi. Nói xong, Thủy Lệ Đan Vương lần nữa tiến lên bắt Diệp Chân tay. Lần này, Diệp Chân vẫn là bản năng lui lại trốn tránh. Nhưng là... Thủy Lệ Đan Vương tốc độ quá nhanh, Diệp Chân còn không có lui lại, Diệp Chân cũng cảm giác tay nắm chặt lại, cả người liền đằng vân ra vũ phi không mà đi. Chư vị võ lâm đồng đạo, lão phu buổi chiều tại Thưởng Đan lâu bên trong cung nghênh chư vị. Trần Bì, hiện tại tất cả sự tình giao cho ngươi đến chủ trì. Trên bầu trời, Thủy Lệ Đan Vương trực tiếp mang theo Diệp Chân thân ảnh vượt không mà đi. Xa xa truyền đến một câu nói như vậy. 4 phương 8 hướng hơn vạn võ giả. Nhìn xem Diệp Chân bóng lưng biến mất. Vậy đơn giản là các loại ước ao ghen tị. Hận không thể lấy thân thay vào đó a. Thủy Lệ nhàn cư a. Đây chính là Thủy Lệ Đan Vương lần thứ nhất mang ngoại nhân tiến vào Thủy Lệ nhàn cư. Không nói cái này, liền nói lúc trước một gốc vẻn vẹn 600 điểm tích lũy san hô tử sâm. Liền để Diệp Chân đổi lấy Thủy Lệ Đan Vương một phần đại nhân tình. Này lại một gốc 1000 điểm tích lũy huyền minh bảo thủ. Sẽ cho Diệp Chân đổi lấy cái gì? Mặc dù huyền minh bảo thụ điểm tích lũy cũng không có san hô tử sâm gấp 2. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch. Bàn về chân chính chân quý trình độ đến, huyền minh bảo thụ có thể là san hô tử sâm mấy lần thậm chí là 10 mấy lần. Dù sao dưới gầm trời này, có thể làm cho danh xưng dược si Thủy Lệ Đan Vương đánh dấu vì phần độc nhất 1000 điểm tích. Lũy linh dược, có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương vội vã như thế linh dược. Trước mắt liền chỉ lần này một phần, sớm biết hắn dè chừng cái đồ chơi này. Nói sớm a, đừng nói là cái gì nhân tình to lớn. Luyện chế cho ta như vậy 1-2 lô đan dược. Ta chính là tại đáy biển đi dạo nửa năm. Cũng phải vì hắn tìm cái này huyền minh bảo thủ a. Phá Hải Đại Thánh thần sắc có chút xoắn xuýt. Mặc dù nước phù sa không rơi ruộng người ngoài. Nhưng là Thủy Lệ Đan Vương nhân tình. Dưới gầm trời này chỉ cần không phải đồ đần. Đều không nguyện ý bỏ lỡ. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này Thủy Lệ Đảo phía dưới đáy biển hẻm núi. chính là lão phu thấy qua tại cái này ngoại vực tử hải bên trong sâu nhất hải vực. Không có cái thứ hai. Theo Bành Đan Vương nói, trên trăm đạo đáy biển linh mạch hội tụ, đó cũng là cái này ngoại vực tử hải bên trong phần độc nhất. Dù sao lão phu cái kia âm dương đảo vị trí phương vị hội tụ đáy biển linh mạch, cũng bất quá là 450 đường mà thôi. Nơi này linh khí chi thịnh, hải vực chi sâu, ngoại vực tử hải bên trong sợ là rất khó tìm ra thứ hai chỗ a. Trên cơ bản, Đan Vương Ngọc Giản kể trên ra linh dược cuối cùng mấy chục loại, đều chỉ khả năng tại đáy biển này trong hạp cốc phân bố. Nếu là tùy tiện tìm ngươi đến đây ngắt lấy linh dược, vậy trừ huyền minh bảo thụ bên ngoài, cái khác chân quý linh dược, chẳng phải là toàn bộ đều đã rơi vào miệng của ngươi túi. Âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn nói ra, đi, họ Dương, ngươi không nên đem tất cả mọi người nghĩ đều giống như ngươi bẩn thỉu. Ta phá hải là hạng người như vậy sao? Bị nói không chịu được như thế. Phá hải đại thánh có chút khó chịu. Không phải người như vậy. Ngươi dám nói ngươi sẽ không làm như vậy. Giải minh chủ, ngươi có thể hay không chỉ tìm huyền minh bảo thủ. Hắc huynh, ngươi thì sao? Dương Bôn từng cái hỏi qua đi. Biểu tình của tất cả mọi người đều có chút xấu hổ. Ngươi khoan hãy nói, Dương Bôn thật nói đúng. Chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Lệ Đan Vương hôm nay loại phương pháp này mới có thể đem đám người đào được linh dược một mẻ hốt gọn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thủy Lệ Đan Vương mỗi một bước đều là đi qua tỉ mỉ an bài, nhất là cái kia đặc thù cơ duyên, càng là ép khô ở đây võ giả trên người cuối cùng một gốc linh dược. Mà lại, ngay từ đầu, liền không cho bọn hắn mấy vị nhập đạo cảnh cường giả vào biển. Cũng là phi thường sáng suốt. Bởi vì đến bọn hắn cái địa vị này, đã không thiếu linh tinh, nếu thật là hái tới hy hữu thiên địa linh dược, chỉ sợ không có một cái sẽ lấy ra. Mọi người tại nơi này nghị luận thời điểm, Thủy Lệ Đảo đại quản gia Trần Bì đã bắt đầu tiếp lấy chủ trì. Đầu tiên, tự nhiên là tuyên bố ba vị trí đầu nhân tuyển. Ba vị trí đầu nhân tuyển lúc này đã không có bất luận cái gì nghi nghị. Hạng nhất, tự nhiên là Diệp Chân không thể nghi ngờ. Tên thứ hai là Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không. Hạng ba lại là sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Liều mạng khí lực lớn như vậy, chân lại bị người đánh sưng lên. Lãnh Cang không tức giận mới là lạ. Bất quá, buồn bực nhất lại muốn thuộc cái gia đại phủ chủ cái lịch cùng Vạn Tinh lâu thất trưởng lão Diêm. Vô lạc. Đầu nhập vào nhiều như vậy, cuối cùng toàn bộ trôi theo dòng nước, cái kia thu mua linh dược lúc tràn giá, nhưng tất cả đều là chỉ toàn thua thiệt a. Sau đó, lại là dài dằng dặc công bố danh sách, có thể tham gia cạnh tranh đại tàng khai phủ đan 20 người đứng đầu, có thể hưởng thụ cạnh tranh tổng giá trị một thành ưu đãi 100 người đứng đầu. Có thể hưởng thụ cạnh tranh tổng giá trị nửa thành ưu đãi trước 1000 tên. Rất là tiêu hao một chút thời gian. Sau đó, liền là một cái cỡ lớn đan dược mua chuyên trường. Chủ yếu là cung cấp những cái kia không có tiến vào linh dược điểm tích lũy trước 1000 tên. Đám võ giả mua sắm, để bọn hắn không đến mức một chuyến tay không. Không thể không nói. Thủy Lệ Đan Vương làm việc còn là rất phúc hậu, nơi này cung cấp đan dược. Trên cơ bản tất cả đều là Thủy Lệ Đan Vương các đệ tử luyện chế đan dược. Nhưng liền xem như Thủy Lệ Đan Vương các đệ tử luyện chế đan dược, đó cũng là có chút chân quý. Rất là trọng yếu chính là, trên đất bằng cùng cái khác trên hòn đảo chỉ có thể xuất hiện tại đấu giá hội đan dược. Ở chỗ này cũng là sướng mở cung ứng. Ngươi muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu, chỉ cần ngươi linh tinh hoặc là điểm tích lũy đầy đủ, mà lại định giá cũng phi thường phù hợp, thậm chí so giá thị trường còn hơi thấp một chút như vậy. Để rất nhiều võ giả chỉ hận linh tinh mang ít, có chút đan dược, chỉ cần mang về lục địa đưa đến phòng đấu giá,